Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 583, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 583, ở Bu Ỏi tiệc chọn một người để hôn Lục Hàn Đình biết rõ đây hết thảy đều là giả, cô muốn cầu cạnh anh, mới lấy lòng anh như vậy, nhưng tim anh vẫn mềm nhũ. Lục Tổng, sao anh không lên tiếng thế, Lục Tổng, anh mang em vào đi mà, Lục Tổng, cô không ngừng gọi anh, từng tiếng Lục Tổng, giọng nói tinh tế trong veo, lộ ra vài phần hờn dỗi, Lục Hàn Đình chỉ cảm thấy thắt eo mình tê dần, cô gọi đến hồn phách anh cũng bay theo ai rồi. Ngoại trừ gọi Lục Tổng, cô không biết gọi cách khác à, gọi cách khác. Hạ Tịch Quán suy nghĩ một chút, nhón chân lên tiến đến bên tai của anh, nhỏ giọng kêu lên. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, tim Lục Hàn Đình bị ba chữ này mạnh mẽ siết chặt lại, tia lửa nổ đùng đoàng trong óc giường, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong não anh. Thế nhưng, những hình ảnh kia lướt qua quá nhanh, thoáng đã biến mất khiến anh không kịp bắt lại. Lục tiên sinh, Hạ Tịch Quán lại kêu một câu. Lục Hàn Đình mấp máy môi mỏng, yết hầu nhô ra khẽ động, rõ ràng là anh cho cô cơ hội, để cô hiện tại quyến rũ anh, nhưng người đầu hàng đầu tiên lại là anh, cô còn tiếp tục gọi như vậy, anh chắc chắn không khống chế được mình, nếu như ngay cả thỏa thuận cô cũng không muốn ký, anh đương nhiên có biện pháp giam giữ cô lại, kim ốc tàng kiều. Câm miệng, tôi mang cô vào, anh đột nhiên hung dữ giống lên, lại nữa rồi, tính tình anh quả thực giống như lốc xoáy vậy, Hạ Tịch Quán siết chặt quyền, bỏ đi, vì Linh Linh tạm thời nhịn. Hạ Tịch Quán theo Lục Hàn Đình vào tiệc rượu, vừa đi vào Hạ Tịch Quán liền rút bàn tay nhỏ bé của mình, xoay người rời đi. Cô là kéo cánh tay tráng kiện của anh đi vào, Lục Hàn Đình cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, quay đầu nhìn bóng lưng mềm mại của cô gái, anh nhếch đôi môi mỏng, mẹ kiếp, cô thật đúng là thực tế, thấy anh không có giá trị lợi dụng liền một đạp anh đi. Hạ Tịch Quán không muốn lãng phí thời gian nữa, cô đã vào được, dĩ nhiên phải đi tìm Diệp Linh rồi. Linh Linh có trên lầu không nhỉ? Hạ Tịch Quán chuẩn bị lên lầu, thế nhưng lúc này có người gọi cô lại. Mỹ nhân mang mặt nạ mèo nhỏ kia, mời đứng lại. Hạ Tịch Quán dừng bước, là đàn ông gọi cô, trên mặt người kia cũng mang một mặt nạ chú mèo nhỏ. Chủ nhân của cô tới rồi. Tôi bây giờ là chủ nhân của cô là người hầu của tôi muốn cô làm một chuyện, đó chính là. Cô ở đây chỗ này chọn người hôn nồng nhiệt, nếu không, để những người ở hiện trường này hôn cô, ha ha ha. Động tĩnh của nơi này nhanh chóng hấp dẫn chú ý rất nhiều người, từ thiếu nam đeo mặt nạ hồ ly lười biếng tựa vào góc phòng, khi ánh mắt anh ta rơi vào trên người Hạ Tịch Quán, anh ta nhanh chóng nhận ra cô, con nhỏ xấu xí. Từ thiếu nam không nghĩ tới con nhỏ xấu xí vậy mà không chết còn lặng yên không tiếng động đi tới đề đô. Lục Hàn Đình cũng đeo lên mặt nạ, thấy được Hạ Tịch Quán bị đám phú nhị đại quấn lấy, anh tuấn mi tâm trực tiếp trầm xuống, lạnh lẽo. Thiếu chủ, có cần giúp một tay không ạ? Sùng Văn hỏi. Lục Hàn Đình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán. Trước cứ đứng xem đã, Hạ Tịch Quán bị quần chúng ăn dưa bao vây, mọi người nhịn không được thúc giục. Tiểu mỹ nhân, anh ta chính là chủ nhân của cô phải nghe lời chủ nhân. Phàm là vào tiệc rượu này rồi, cái gì cũng có thể, tiểu mỹ nhân, cô sẽ không chơi nổi đấy chứ. Hạ Tịch Quán cười nhạt, được tôi chọn, vậy cô chọn ai đây? Tất cả mọi người rất chờ mong, cách chương.